Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, bởi vì ngươi tiềm năng. Chương 215, bởi vì ngươi tiềm năng. Tận mắt nhìn tình cảnh này ngươi, đặc biệt là Vương Miểu, phi thường thám thiết biết, La Thành là bị đoàn kia năng lượng màu tím nuốt chửng lấy rơi mất. Nói cách khác, La Thành chết rồi, hơn nữa là chân chính về mặt ý nghĩa chết, liền không còn sót lại một chút cạn dưới. Loại thủ đoạn này, liền Vương Miểu nhìn sau đó cũng không khỏi cảm giác được sờn cả tóc gáy lên. Ngay ở tất cả mọi người đều tâm tình hết sức căng thẳng thời điểm, Diệp Tử bỗng nhiên trên không trung xoay người, nàng cái kia con mắt màu tím ở người phía dưới trên người từng cái đảo qua. Cùng lúc đó ở trước ngực nàng đoàn kia năng lượng màu tím cũng lần thứ hai nổi lên. Nàng muốn ra tay với chúng ta. Chạy mau a! Đã gặp một lần năng lượng màu tím uy lực thanh thành bang thành viên. Nhìn thấy Diệp Tử đây là muốn hướng về bọn họ thời điểm xuất thủ, nhất thời từng cái liền hoảng lên. Ở bên trong tâm hết sức hoảng sợ xu thế dưới, bọn họ không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Chạy trốn, hầu như là trong nháy mắt, mười mấy cái thanh thành bang thành viên liền bắt đầu tranh nhau chen lấn hướng về cái kia lòng đất. Nhà kho cửa lớn chạy đi, bọn họ sợ sệt chậm một bước, liền chôn thây ở cái kia khủng bố năng lượng màu tím bên trong. Hơn nữa đến thời điểm, vậy cũng thật chính là chết, không thể chết lại. Cũng chính đáp lại câu nói đó, bận bịu bên trong phạm sai lầm, tất cả mọi người giờ khắc này trong lòng đều hoảng loạn cực kỳ. Bọn họ đến cửa lớn thời điểm, hay bởi vì đều ở cướp mở cửa, vì lẽ đó phí đi nửa ngày thời gian, cũng không có tướng môn cho mở ra, mà vào lúc này, năng lượng màu tím đã ngưng tụ thành hình, bắt đầu hướng về bọn họ này một đám hơn 10 người đến gần rồi. Lúc này Vương Miểu đã rời xa cái kia mười mấy người. Hắn biết, những người này cũng đều chạy không thoát số phận phải chết. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể mạnh mẽ khiến tâm tình bình phục lại. Hắn không biết Diệp Tử vì sao lại xuất hiện như vậy trạng thái. Hắn cũng không biết nàng tình hình như thế có thể kéo dài bao lâu. Thế nhưng Vương Miểu biết, hiện tại việc cấp bách là muốn bảo vệ mạng của mình. Tuy tiên đào tẩu, đúng, mặc dù hiện tại hắn đối mặt chính là một vị thành niên bé gái. Thế nhưng Vương Miểu nhưng không sinh được nửa điểm đấu trí. Bởi vì hắn biết rõ, ở Diệp Tử trước mặt hắn cũng chỉ có bị thuấn sát kết quả. Mà vào lúc này, từng trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở toàn bộ lòng đất nhà kho. Ở lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, năng lượng màu tím đã chạm được cái kia hơn 10 người. Bắt đầu từng điểm thôn phệ bọn họ. Thậm chí lần này thời gian so với vừa nãy thôn phệ La Thành thời điểm còn ít hơn. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, hơn 10 người cũng đã biến mất ở phía trên thế giới này. Thú vị, cũng thật là có ý tứ chứ. Lúc này to lớn lòng đất trong kho hàng bỗng nhiên vang lên một trận sung sướng âm thanh. Nghe được âm thanh này, Vương Miểu biểu hiện chấn động. Đây là một cường giả. Rất nhanh, lòng đất cửa kho hàng liền bị mở ra. Sau đó ở Vương Miểu cùng đã mất đi ý thức lá cây nhìn kỹ. Từ ngoài cửa lớn đi tới một cao gầy bóng người. Chờ bóng người này hoàn toàn tiến vào lòng đất nhà kho sau, Lạc Phong mới xem như là nhìn rõ ràng người này dáng vẻ. Hắn là một bạch nhân nam tử. Trên đầu mang đỉnh đầu cao cao mũ dạ, trên người nhưng là mặc một bộ màu đen áo bành tô. Mà ở hắn mang màu trắng găng tay trong tay, còn cầm một cái gậy. Bộ này quái dị hóa trang khiến người ta cảm thấy rất là kỳ quái. Này trang phục phẫn, cũng cho tới nay đều là Mộc Ân yêu thích. Mộc Ân cũng không có nhìn về phía Vương Miểu, mà là dùng than thở ánh mắt ngẩng đầu lên nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung. Thân thể bị tử quang vờn quanh lá cây, không có bất kỳ sợ sệt dáng vẻ. Oh my god, Tạo hóa quả nhiên là mạnh mẽ. Ở trên thế giới này ngoại trừ thiên thần đại nhân ở ngoài, lại vẫn có thể làm cho ta gặp phải nắm giữ cường đại như vậy năng lượng người. Vương Miểu lúc này chỉ là hai mắt rất cẩn thận nhìn chằm chằm Mộc Ân. Bởi vì hắn từ Mộc Ân trên người nhận ra được một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Này cỡ cảm giác nguy hiểm, thậm chí không có chút nào ở hiện tại còn nổi bồng bềnh giữa không trung lá cây bên dưới. À, lẽ nào đây chính là cái gọi là niềm vui bất ngờ sao? Mộc Ân một tay ôm gậy, một tay nâng cằm ở phía dưới vây quanh Diệp Tử không ngừng mà chuyển quyền. Xoay chuyển có ba vòng sau khi Mộc Ân dừng bước, sau đó trên khuôn mặt lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Nếu như ngươi thực sự là thượng đế lễ vật tặng cho ta, như vậy ta đẹp đẽ nữ sĩ, ngươi đồng ý theo ta cùng đi sao? Mộc Ân nói chuyện, hữu lễ mạo hướng về nổi bồng bềnh giữa không trung lá cây được rồi một thân sĩ lễ. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Tử liền vung tay xuống. Sau đó một đoàn năng lượng màu tím nổi lên, lấy mãnh liệt tốc độ nhằm phía Mộc Ân. Cảm giác được này đoàn năng lượng màu tím bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng. Mộc Ân sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó không nhanh không chậm giơ lên trong tay mình gậy. Cũng chính là theo hắn này một động tác, nhằm phía hắn năng lượng màu tím, trong nháy mắt đọng lại ở giữa không trung. Xem ra vị nữ sĩ này là không thích ta. Nếu như vậy, vậy ta trước hết đi rồi. Hy nhìn chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Mộc Ân trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười. Sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay ở hắn mới vừa bước ra một bước thời điểm, bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó. Sau đó đột nhiên vỗ vỗ đầu. Xem ta này chết tiệt đầu. Dĩ nhiên quên tới nơi này làm gì? Nói, ở Vương Miểu ánh mắt nghi hoặc dưới, Mộc Ân bỗng nhiên xoay người sau đó thân thể bỏ ra dưới. Lại xuất hiện thời điểm nhưng là đã đứng Vương Miểu bên người. Hơn nữa vẫn tay còn vững vàng ấn lại Vương Miểu vai. Khiến Vương Miểu trong lòng kinh hãi chính là thân thể của hắn dĩ nhiên không động đậy được nữa. Sau đó ở hắn còn chưa kịp suy nghĩ thời điểm, trước mắt chính là một hoa, lại xuất hiện thời điểm đã là ở một đống hơn 100 mét cao nhà lớn tầng cao nhất. À, quả nhiên cùng người điên nói như thế, người không chỉ có sức sống ngoan cường, hơn nữa còn nắm giữ rất thiên phú tốt. Mộc Ân buông ra cầm lấy Vương Miểu tay, sau đó lại dùng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mục chỉ nhìn Vương Miểu. Trong tròng mắt của hắn là một mảnh hừng hực vẻ, mà may mắn thế nào, Vương Miểu vừa vặn liền thoáng nhìn Mộc Ân trong con ngươi cái kia mạt hừng hực. Nhất thời trong lòng liền sợ hãi lên, sau đó không kìm lòng được dùng tay che chính mình hoa cúc. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Vương Miểu trong lòng có chút sốt sáng hỏi, nếu như người này thật sự có cái kia cái gì đặc thù mê. Cái kia nói không chắc ngày hôm nay hắn hoa cúc liền muốn khó giữ được. Tựa hồ nhìn ra Vương Miểu căng thẳng, Mộc Ân trên mặt mang cười nhẹ nhàng nói rằng, a, không cần sốt sắng, ta tên là Mộc Ân, còn là phải làm gì đây? Đó là bởi vì ta nhìn chúng ngươi. Quả nhiên, Mộc Ân vừa dứt lời, Vương Miểu cả người cũng không tốt. Lập tức con mắt liền bắt đầu hướng về bốn phía miểu lên. Hắn dự định mặc dù là chính mình nắm lấy cơ hội nhảy xuống, mặc dù là chết, cũng không có thể làm cho mình hoa cúc bị một người đàn ông cho làm bẩn. Ngươi, ngươi tại sao vừa ý ta? Vương Miểu nỗ lực dùng nói chuyện đến hấp dẫn một hồi Mộc Ân sự chú ý. Sau đó liền thừa dịp hắn một không chú ý liền từ lầu này trên nhảy xuống. Nghe vậy, Mộc Ân ánh mắt từ trên xuống dưới ở Vương Miểu trên người quét một lần. Càng thỏa mãn, bởi vì ngươi tiềm năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.